Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, cầm hành lý. Lâm Nguyệt Giao có chút chừng mực rõ ràng. Như thế nhiều người đứng ở Diệp Trần trước mặt, trong tay còn cầm trước vũ khí, lại thế nào cũng là một bộ rất sợ dáng vẻ. Diệp Trần rất đáng sợ sao? Mặc dù và Diệp Trần tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng Lâm Nguyệt Giao nhưng cảm thấy Diệp Trần là một cái rất dễ nói chuyện người. Vẫn luôn rất hòa ái. Vậy không làm sao đối với mình hung qua. Thậm chí, một câu nặng lời cũng không có nói qua. Hiện tại những người này thấy được Diệp Trần, nhưng giống như là thấy được cái gì nước lũ và mãnh thú như nhau. Kêu các ngươi quản sự tới đây. Diệp Trần đứng ở cửa, nhìn mấy người an ninh, thản nhiên nói. Tối hôm qua hắn đại phát thần uy, cầm đám người này dọa sợ, cho nên hiện tại vừa nhìn thấy hắn, sợ cũng chỉ rất bình thường. Ngươi đừng tới đây, chúng ta quản gia lập tức tới ngay. Ngươi ở bên này chờ, ngươi đừng tới đây à, ngươi ngàn vạn lần đừng tới đây, chính ở bên kia chờ. Ngoặc kép, mấy người an ninh cũng một cái sức lực nói, rất sợ Diệp Trần chạy tới. Tựa hồ là sợ Diệp Trần cầm bọn họ đều ăn. Chúng ta ở bên này chờ một chút đi. Diệp Trần vậy không có ý cùng bọn họ lại có mâu thuẫn gì. Dẫu sao, ngày hôm nay còn mang Lâm Nguyệt Giao đâu. Hắn cũng không muốn ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt lưu lại ấn tượng xấu gì. Giữ một cái phong độ nhanh nhẹn hình tượng là tốt nhất. Được, Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. 10 phần thuận theo nói một câu. Diệp Trần đối với nàng mà nói, là trước mắt mới ngưng, quen thuộc nhất người, tự nhiên nghe Diệp Trần lời của, không lâu lắm, một cái người trung niên từ bên trong đi ra, Lâm Vạn Xuân, Lâm gia tư cách tương đối lớn tuổi, trước mắt Lâm gia một đoàn hỏng bét, hắn cũng là trước mắt người quản sự một trong, ngươi còn muốn tới làm gì, ngươi ở Lâm gia quấy rối còn chưa đủ sao, Lâm Vạn Xuân vừa nhìn thấy Diệp Trần, không nhịn được liền mắng lên. Ngày hôm qua tên này mà lại ở bên trong hang đánh trực tiếp sụp. Cái này cũng chưa hết. Mấu chốt lão tổ tông đều không thấy. Đây có thể cầm toàn bộ Lâm gia cũng sẽ lo lắng. Phải biết, Lâm gia có thể phát triển đến hiện tại, toàn dựa vào lão tổ tông ở trống. Lần này ngược lại tốt. Lão tổ tông không thấy, làm sao còn đi phát triển. Ta chỉ là tới bắt hồi thuộc về nàng đồ. Ngươi chỉ cần giao ra, ta lập tức đi. Diệp Trần báo cho biết một tí bên người Lâm Nguyệt Giao. Mở miệng nói, ngươi cũng tới. Lâm Vạn Xuân nhìn Lâm Nguyệt Giao. Nói, ngươi cũng là ta Lâm thị tộc nhân. Lại giúp một cái người ngoài. Ngươi rốt cuộc phải hay không phải Lâm thị tộc nhân? Nói ta, Lâm Nguyệt Giao có chút mơ hồ. Nàng liền đứng ở một bên. Rõ ràng chuyện gì cũng không làm. Làm sao vậy đến trên đầu mình tới? Ta không biết ngươi đang nói gì. Lâm Nguyệt Giao có chút mộng trả lời một câu. Ngươi lại, chấm ngoặc kép, Lâm Vạn Xuân đều sững sốt. Người này lại dám như vậy hồi hắn. Lâm Nguyệt Giao chỉ là một từ thiên hải địa phương nhỏ tới tộc nhân. Lại dám dùng loại giọng nói này và mình nói chuyện. Quá đại nghịch bất đạo. Đừng nói nhảm, có cho hay không? Một câu nói. Không cho, ta tự đi lấy. Diệp Trần có chút không nhịn được. Trực tiếp hỏi nói. Mình chính là lấy tới ít đồ. Làm sao nói bậy nhiều như vậy chứ? Là một chút đều không cầm mình để ở trong mắt. To gan, ta Lâm gia là ngươi có thể tùy tiện vào sao? Lâm Vạn Xuân lớn tiếng mắng. Không có ta cho phép. Cũng không ai chính xác đi vào. Dẫu sao là uy tín lâu năm nhà giàu có. Rất muốn mặt mũi. Ngày hôm qua Diệp Trần ở Lâm gia một phen đại náo. Dĩ nhiên là cảm thấy mặt mũi làm khó dễ. Cái này sẽ nhắm mắt vẫn là ngăn cản. Rõ ràng liền thì không muốn để cho Diệp Trần đi vào. Ừ, không cho phép ta đi vào. Ai cho ngươi mặt? Diệp Trần một hồi buồn cười. Cái này lớn như vậy Lâm gia. Còn thật không người có thể ngăn cản người mình. Ngày hôm qua Lâm Tông Phát đã hình thần câu diệt. Liền ngày hôm nay như thế mấy người, còn muốn ngăn cản mình sao? Đó là không thể nào. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nhìn Lâm Nguyệt Giao, Nói, đi, chúng ta đi vào cầm ngươi đồ cầm về. Được, Lâm Nguyệt Giao dĩ nhiên là một tiếng đáp ứng, nhưng có chút do dự nhìn trận ở cửa những an ninh kia. Nói, có thể là ở đâu nhiều người như vậy? Ngươi chỉ có một người à? Chấm ngoặc kép, người rất nhiều sao? Diệp Trần nhìn cách đó không xa đứng ở cửa mấy người. Nhất thời cười một tiếng. Nói, không quan hệ, người còn có ta đâu. Chỉ cần có ta ở đây, liền sẽ không có vấn đề gì. Nói xong, Diệp Trần 10 phần tự nhiên dắt Lâm Nguyệt Giao tay tới. Cái này, Lâm Nguyệt Giao có chút đỏ mặt, nhưng nàng thân thể bản năng nhưng hoàn toàn không có cần ngăn cản ý. Cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu, liền cảm thấy rất tự nhiên. Tựa hồ, người đàn ông này chính là trời sinh có thể dắt tay mình. Nàng liền đứng ở Diệp Trần bên cạnh, cũng cảm thấy rất an tâm, một chút cũng không có phát giác được sợ. Thậm chí, cách đó không xa vậy mấy người an ninh, một chút cũng không có lực uy hiếp. Thằng nhóc ngươi, ngươi dám? Lâm Vạn Xuân tức giận mắng, sau đó vung tay lên, nói, tất cả lên cho ta, không cho phép hắn đi vào. Ta Lâm thị trăm năm nhà giàu có, là hắn có thể tùy tiện xông sao? Nhưng mệnh lệnh của hắn là xuống, chỉ là nhưng không có người nào có thể đứng ra. Mấy người an ninh ngươi xem ta xem ngươi, đều có chút sợ. Ngày hôm qua Diệp Trần vậy uy thế kinh người, có thể là rất nhiều người cũng nhìn thấy. Thậm chí, những người an ninh này người bên trong, còn có mấy cái là trải qua ngày hôm qua sự kiện kia, đều đã bị Diệp Trần cho đánh qua. Cái này sẽ, ai còn có gan tiến lên à? Các ngươi ngược lại là lên a, còn lo lắng cái gì? Lâm Vạn Xuân nhất thời liền hết ý kiến, trợn to mắt, nhìn mấy người an ninh. Hắn không nghĩ tới, mình đều xuống hoàn ra lệnh, đám người này đều đang không có dám lên đánh người. Làm sao, liền tên này cũng không dám ra tay sao? Tổng quản, ta không dám, ta sợ, ta không đánh lại hắn. Một cái trong đó an ninh trên mặt còn mang tổn thương. Đó chính là ngày hôm qua bị Diệp Trần cho hung hăng dạy dỗ một trận người. Cái này sẽ nơi nào còn có gan à? Lập tức ôm quyền nói. Xin lỗi, trong nhà ta còn có già trẻ phải nuôi. Ta có thể không có thể xảy ra chuyện gì tính. Nói xong, liền hướng bên cạnh chạy như một làn khói. Cũng không quay đầu lại. Tổng quản, ta cũng không được. Ta còn có 80 tuổi lão mẫu thân phải nuôi đây. Tổng quản ta cũng còn chưa có kết hôn. Liền người phụ nữ cũng không có. Ta cũng không thể cứ như vậy đầu óc mơ hồ chết. Tổng quản, có lỗi với, ta cũng rút lui. Ngoặc kép, một trong nháy mắt, mấy người an ninh chạy sạch sẽ. Một cái vậy không lưu. Mới vừa còn trận ở cửa người đông thế mạnh bảo an. Ngắn ngủn mười mấy giây, cũng đã chạy sạch bóng. Cái này, Lâm Vạn Xuân trợn tròn mắt. Hắn tự nhận là Lâm thị thiết giống vậy quy củ. Bây giờ nhìn lại, đều là chó má, lại không một cái nghe hắn nói. Liền bảo an cũng không quản được. Cái này còn có, Lâm tổng quản, cái này Lâm gia cũng không phải như vậy khó vào mà. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, cái này trăm năm nhà giàu có, ta xem vậy chưa ra hình dáng gì à? Ngươi muốn tới ngăn trở ta sao? Nói xong, còn nhìn một cái Lâm Vạn Xuân, mang một chút hỏi ý. Người sau cả người chấn động một cái, đã không biết nói gì, rằng co tại chỗ, một câu nói cũng không nói được. Diệp Trần thằng nhóc này, thật sự là quá kinh khủng. Chúng ta đi, gặp Lâm Vạn Xuân không phản ứng. Diệp Trần xông lên Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng, nói, ai cũng không ngăn được chúng ta. Được, Lâm Nguyệt Giao cũng cười gật đầu một cái, nàng còn lấy là Diệp Trần muốn động thủ đánh chiếc đâu. Ai biết, căn bản cũng không cần đánh nhau, liền trực tiếp tiến vào, chỉ là đi mấy bước, liền đem những người này tất cả đều bị hù chạy. Diệp Trần vậy thật lợi hại đi, Lâm Nguyệt Giao trong mắt cũng đã có sùng bái đốm sáng nhỏ. Diệp Trần vậy rất hưởng thụ loại cảm giác này, dẫu sao bị người phụ nữ của mình thích dùng ánh mắt sùng bái nhìn chăm chú. Loại cảm giác này, Thật sự là cực kỳ thoải mái. Dắt Lâm Nguyệt Giao tay. Đi vào Lâm gia. Thẳng vào nội thất. Người tìm ai à? Mỗi đi về phía trước một chút. Cũng sẽ đụng phải rất nhiều người. Mấy người đều bắt đầu hỏi tới Diệp Trần. Muốn hỏi một chút hắn tới nơi này làm gì? Ta đến tìm nàng đồ. Mời đem nàng hành lý giao ra. Diệp Trần hướng về phía người trong viện kêu một câu. Nhưng không ai phản ứng hắn. Cũng chỉ là nhìn một cái. Đều đi. Ừ. Không phản ứng ta. Diệp Trần nhìn người chung quanh dáng vẻ. Dứt khoát cũng không để ý. Dắt Lâm Nguyệt Giao tay. Liền đi vào bên trong. Nếu không ai nói. Vậy thì một gian tìm. Cái này Lâm ra địa phương. Cũng không phải đặc biệt lớn. Tổng có thể tìm được. Ngươi làm gì? Đó là thái nãi nãi cư trú gian phòng. Không cho phép đi vào. Diệp Trần mới vừa đi tới một gian lớn cửa phòng. Thì có người hô lên. Ngươi muốn chết à? Chỗ này không phải ngươi có thể vào. Diệp Trần nhưng là không để ý như vậy nhiều. Trực tiếp bỏ qua hắn. Đẩy cửa ra. Két. Chấm ngoặc két. Cửa mở ra. Lộ ra bên trong gian phòng. Một cái cụ già đang ở bên trong ăn thứ này. Đột nhiên bị quấy dày. Nhất thời liền nhíu mày tới. Ngươi người nào? Là tới quấy rối sao? Vậy bà cụ mang điểm bất thiện giọng. Ta tìm đồ. Diệp Trần nhưng là không thấy nàng trong mắt bất mãn. Trực tiếp đi vào. Liền bắt đầu tìm. Còn không mau một chút làm cho ta đi ra ngoài. Vậy bà cụ nhìn Diệp Trần phía sau Lâm thị con em. Trực tiếp nói. Thái nãi nãi. Người nọ liền bận bịu nói một câu. Muốn đem Diệp Trần cho lôi đi. Nhưng mới vừa đụng đến Diệp Trần. Thân thể của đối phương nhưng là cứng rắn cùng một cọc cây lớn như nhau. Làm sao vậy kéo không nhúc nhích. Cho đến Diệp Trần đem gian phòng cũng cho đi dạo một vòng. Không tìm được Lâm Nguyệt Giao hành lý. Lúc này mới đi ra ngoài. Tiếp tục hạ một gian. Két. Chấm ngoặc két. Diệp Trần đẩy ra bên cạnh gian nhà. Bên trong như thường có một ông cụ ở bên trong ăn thứ này. Đối với Diệp Trần đến vậy rất bất mãn. Nhưng mà, Diệp Trần nóng nảy vậy rất quật cường. Các ngươi không cho ta tìm. Vậy ta liền một gian tìm. Một cho đến khi tìm được đồ mới ngưng. Như vậy qua lại, mấy lần sau đó, Lâm thị người rốt cục thì không nhịn được. Ngăn ở Diệp Trần trước mặt, lớn tiếng nói. Ngươi chớ tìm, ta cho ngươi tìm. Nghe nói như vậy, Diệp Trần mới ngừng lại. Nói sớm đi, sớm một chút nói ta cũng như vậy tốn nhiều khổ tâm. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Chính là một cái Lâm gia. Ai có thể ngăn cản hắn? Lâm Nguyệt Giao ở một bên len lén cười. Ghé vào Diệp Trần bên tai. Thấp giọng nói. Ngươi là thật xấu xa. Đối phó bọn họ những người này. Ta cũng chỉ có thể dùng một chiêu này. Diệp Trần cười một tiếng. Nhẹ giọng nói. Ngươi xem. Toàn đàng hoàng. Trước còn không muốn giúp chúng ta tìm. Rất nhanh. Một cái Lâm thị tộc nhân đem Lâm Nguyệt Giao hành lý cho cầm tới. Đưa cho Diệp Trần. Diệp Trần một cái nhận lấy. Xoay người rời đi. Chỗ này. Hắn vậy không có gì hay lưu. Chỉ là mới vừa đi mấy bước. Lại bị Lâm Vạn Hải và Lâm Vạn Minh cùng Lâm thị thế hệ trẻ con em cản lại. Diệp Trần, chúng ta Lâm thị lão tổ tông rốt cuộc đi nơi nào? Có phải hay không bị ngươi giết? Lâm Vạn Hải lớn tiếng chất vấn. Một đôi mắt bên trong đều là tức giận. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteriusu.com/chuyen-chien-cnoi-cnoi-psap-su-dòng-máu-lạc-hồng Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.